điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Tần Lâm Quân phản ứng. Thế mà quận phủ bầu trời, đột nhiên một đạo khí thế kinh khủng buông xuống. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quận phủ. Trong đại sảnh Tống gia tất cả mọi người trực tiếp bị khí thế ngưng kết lên. Động đều không động được. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo bá khí âm thanh vang lên. Các ngươi không cần phiền toái như vậy. Ta chính là Tần Vương Phủ Lữ Bố. Phụng Tần Vương mệnh lệnh, đặc biệt đến đây diệt môn. Đột nhiên tại quận phủ trên đất bằng, một đạo tản ra không thể diễn tả màu đỏ khí tức như là ma thần bóng người vọt thẳng tới đất phía trên, trong nháy mắt mấy cái 10 mét vuông mặt đất trực tiếp rùa đã nứt ra. Phi thạch tóe lên trực tiếp xuyên qua đại sảnh trước cửa thủ vệ thân thể. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Lữ Bố chậm rãi thẳng lên cao lớn cương mãnh thân thể. Cặp kia đen nhánh như là thâm uyên giống như tròng mắt bắn phá tại Tống quận thủ bọn người trên. Thân, nhất thời Tống quận thủ bọn người nhịp tim đập đều ngừng dừng một chút. Ngay tại lúc Tống quận thủ chật vật mở miệng lúc, phía trước Lữ Bố lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó khí thế toàn bộ bạo phát. Mặt đất nhanh chóng rạn nứt. Một mực lan tràn đến nơi xa Lữ Bố tay cầm phương thiên họa kích trực tiếp hướng bọn họ vung lên. Một đạo cự đại xích diễm cuồng long tản ra vô tận ngọn lửa hồng tại Tống quận thủ bọn người cực kỳ. Ánh mắt sợ hãi bên trong. Trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ. Oanh, oanh, ầm ầm. Theo xích diễm cự long xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Tống quận thủ bọn người trong nháy mắt bị bốc hơi. Xích diễm cự long tiếp tục hướng sau phóng đi. Gặp chi vật trực tiếp biến mất. Phòng ốc sụp đổ. Xích diễm khắp nơi đi loạn trực tiếp đem quận phủ biến thành một vùng phế tích. Mà lúc này cả tòa thành người đều cảm nhận được quận phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cực. Kỳ cường đại, thâm bất khả chắc khí thế. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy quận phủ phương hướng. Căn bản không người dám đi qua. Lữ Bố cảm nhận được phế tích bên trong đã không có người sống khí tức về sau. Trực tiếp đằng không mà lên. Bên trong thành nhìn về phía quận phủ tất cả mọi người nhất thời thấy được tản ra cực hạn cường giả. Khí tức Lữ Bố, như là thần tướng giống như bóng người. Giữa không trung Lữ Bố đối với tất cả mọi người nói. Ta chính là Tần Vương Phủ Lữ Bố. Tống gia bởi vì cùng loạn thần tặc tử cấu kết. Ý đồ mưu phản. Phụng Tần Vương chi mệnh, chuyên tới để diệt môn. Làm toàn thành người nghe thấy Lữ Bố bá khí thanh âm. Nhất thời hơi hơi há to mồm. Tại Còn Ngọc quận, làm mưa làm gió. Thế lực cường đại nhất Tống gia cứ như vậy bị diệt môn. Lữ Bố nói xong chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Bay thẳng đi. Lương Dụ quận Lương Dụ thành bên trong. Cũng là theo một tiếng vang thật lớn. Quận phủ trực tiếp hóa thành phế tích. Lóe ra ánh sáng màu vàng như là kim giáp thần tướng giống như Vũ Văn Thành Đô rừng ở giữa không. Trung, uy chấn tứ phương. Ta chính là Tần Vương Phủ Vũ Văn Thành Đô. Trương gia bởi vì cùng loạn thần tặc tử cấu kết. Ý đồ mưu phản. Phụng Tần Vương chi mệnh. Chuyên tới để diệt môn. Sau đó tại mọi người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt hóa thành một vệt kim quang. Phóng tới nơi xa. Làm hai quận các cái thế lực tiếp đãi tin tức này về sau. Nhất thời hù đến run lẩy bẩy. Sau đó lộ ra may mắn biểu lộ. Còn tốt chính mình sớm một chút đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ. Liền nhau Yến Ngọc Phủ Yến Ưng Phủ phía Bắc Hùng cử quận. Chính là Tần Lâm Quân nắm trong tay quận. Gần nhất Tần Lâm Quân thế lực không có có hành động lớn. Nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Bởi vì nguyên bản tại Hùng cử quận đầu nhập vào Tần Lâm Quân một số thế lực. Đột nhiên cùng Tần Lâm Quân một số thủ hạ bắt đầu căm thù. Tựa như là tại nào đó thành thủ vệ một vị nào đó tướng lãnh cùng một vị tiểu thư riêng tư gặp bị phát hiện, mà lại vị tiểu thư kia lại là trong thành đại thế lực thiếu chủ vị hôn thê. Lại có một cái, mà lại nguyên bản ăn ý giữ vững bình tĩnh ba đại thế gia bởi vì các loại nguyên nhân các loại lý do. Lại không thể không cùng Tần Lâm Quân thế lực ma sát không ngừng. Hùng thành quận phủ bên trong Tần Lâm Quân thế lực cao tầng đều ở đây. chủ vị khí thế càng ngày càng sắc bén. Tần Lâm Quân thân mặc áo trắng, tóc dài phất phới, tản ra nồng đậm anh tuấn uy vũ chi khí. Thế mà tuyệt mỹ mặt phía trên thoáng nhíu mày, đôi môi đỏ thắm lộ ra trắng noãn răng ngọc. Ngươi nói Tần Vương Lý Chính trong vòng một đêm liền đem ba đại thế gia phái người tới toàn bộ tiêu diệt. Phía dưới cầm tới Yến Ngọc Phủ tin tức vội vàng gấp trở về Diệp Hân Ngữ, một mặt trầm trọng nói. Không sai, thiếu chủ, bây giờ tin tức đã truyền khắp. Tần Vương Lý Chính đã cầm xuống Yến Ngọc Quận. Ba đại thế gia phái đi ngăn cản Tần Vương Phủ người. Có 6 vị niết bàn cảnh cường giả, 16 vị tông sư cường giả. Trong đó 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Trong vòng một đêm toàn bộ lại bị Tần Vương tiêu diệt. Tần Vương thế lực càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng đáng sợ. Một mực đi theo Tần Lâm Quân Tần Liệt lộ ra cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt. Bây giờ Tần Vương thủ hạ có bao nhiêu vị niết bàn cảnh cường giả? Tần Lâm Quân hỏi. Diệp Hân Ngữ lộ ra ánh mắt không thể tin nói. Tin tức này đã tại Yến Ngọc Quận chứng thực tới. Tần Vương Phủ hết thảy có 4 vị niết bàn cảnh cường giả. Mà lại bọn họ tất cả cũng không có bị trọng thương. Trong đó tu vi cao nhất chỉ có 1 vị niết bàn cảnh trung kỳ Dung Bà Bà. Cùng 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Không có khả năng. Theo Trấn Quốc Phủ mới tới trợ giúp niết bàn cảnh đỉnh phong Dịch Lão. Một mặt không tin nói. 1 vị trung kỳ cùng 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ người có thể diệt 3 vị đỉnh phong 3 vị trung kỳ người, cái này sao có thể? Coi như cái kia Tần Vương Phủ 4 người đến đây, một mình ta liền có thể diệt đi. Dịch Lão gương mặt ngạo nghễ, không nói 4 vị niết bàn cảnh đối lên 6 vị niết bàn cảnh. Nếu như là ngang nhau tu vi, ta coi như ngươi mưu kế cao siêu. Nhưng ngươi thì một cái niết bàn cảnh trung kỳ, mang lên 3 cái vướng víu giống như sơ kỳ. Vô hại đem 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ người xử lý. Người mẹ nó lừa gạt ai? Mà lúc này đồng dạng niết bàn cảnh đỉnh phong Mai Di nghĩ tới điều gì? Lập tức hỏi, cái kia 3 vị niết bàn cảnh sơ kỳ người là cái nào 3 vị? Nhất thời Lôi Lão, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt bọn người ảo ảo nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Diệp Hân Ngữ cười khổ nói, 3 người này không phải bất chợt tới người khác, đúng là chúng ta người quen. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Cư Chính. Quả nhiên, trước đó còn tại Yến Dương Phủ Tưởng Bá, Tần Liệt bọn người ám đạo đến. Tần Lâm Quân mang theo kinh dị nói, xem ra thật là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị này tuyệt thế mãnh tướng. Nhưng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị kia Trương Cư Chính vậy mà cũng đột phá đến niết bàn cảnh. Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt các loại mưu sĩ ào ào gật gật đầu. Bọn họ đã sớm biết Trương Cư Chính là vị đại tài, không nghĩ tới hắn thực lực còn mạnh như vậy. Cái này, những người này Tần Vương Lý Chính là làm sao tìm được? Nguyên một đám cùng cái quái dị. Phương Tư Vũ, Tần Liệt bọn người vụng trộm không chỉ một lần dạng này mắng thầm. Hả? Vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn, Dịch Lão nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, hoài nghi nói, thì là các ngươi một mực truyền thuyết hai vị tuyệt thế mãnh tướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô sao? Mai Di nhìn vẻ mặt không tin Dịch Lão giải thích nói, Lão Dịch, người khác không tin, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng có yêu nghiệt như thế người. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tại tông sư cảnh lúc đều có niết bàn cảnh chiến lực. Bây giờ đột phá niết bàn cảnh có thể có niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực cũng không kỳ quái. Không kỳ quái, một cái vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh lại có niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực người tại trong. Mắt các ngươi cảm thấy không kỳ quái, là các ngươi biến hóa quá nhanh, vẫn là thế đạo này thay đổi. Dịch Lão không thể tin nhìn lấy mọi người. Niết bàn cảnh sơ kỳ 20 người liên hợp lại đều đánh không lại niết bàn cảnh đỉnh phong người. Mọi người nghe nói, cười khổ không thôi. Ai, chúng ta cũng muốn a. Có thể là đối phương thực sự quá yêu nghiệt. Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy lâm vào trầm tư Tần Lâm Quân. Cùng bất đắc dĩ mọi người mở miệng nói. hiện tại chúng ta cái kia nếu như ứng đối Tần Vương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.